Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 791, chương 792, ta không muốn tốt hơn. Ta chỉ cần ngươi. 12, có mắt lệ, thuận theo gò má của nàng. Không có dấu hiệu nào đập xuống. Vốn là đến tìm Hạ Quý Thần quý ức. Sợ chính mình bỗng nhiên không khống chế được tâm tình. Khó chịu khóc ra thành tiếng. Đã quấy rầy Hạ Quý Thần. Để cho đáy lòng của hắn áp lực lớn hơn. Vội vàng giơ tay lên. Che miệng của mình. Xoay người. Vội vã rút ra kim bích huy hoàng. Lầu chính đi tới. Quý ức chạy rất nhanh. Bắt trước sau lưng Phật có cái gì mãnh thú đuổi nữa. Nàng đáy mắt nước mắt. Càng tụ càng nhiều. Mơ hồ tầm mắt của nàng. Thế cho nên nàng đẩy cửa ra. Vọt vào kim bích huy hoàng. Đại sảnh thời điểm. Nhất thời không có lưu ý đến trước mặt có người. Đụng vào. Quý ức sợ bị người nhận ra chính mình. Càng sợ chính mình khóc một mặt bị người nhìn thấy. Nàng đem đầu rũ thấp hơn. Nàng trước dụng hết toàn lực khống chế một cái tâm tình của mình. Sau đó mới chuẩn bị mở miệng. Đối với bị chính mình không cẩn thận đánh ngã người. Nói thật xin lỗi. Có thể nàng lời muốn nói. Cũng còn không có theo trong bụng đến được bên mép. Trước mặt nàng trước truyền đến một đạo căm tức âm thanh. Cái quỷ gì a? Đi bộ không có mắt sao? Đụng ta đau chết á? Thanh âm này có chút quen thuộc. Quý ức nhíu mày một cái tâm. Chợt đã bỏ đi nghĩ nói xin lỗi ý nghĩ. Ngẩng đầu lên. Thật nhanh liếc một cái trước người bị chính mình đụng người. Cứ việc chẳng qua là vội vã một cái. Nhưng quý ức vẫn là dễ dàng nhận ra. Nàng không cẩn thận đụng người. Là mới vừa tại Hồng Mai trong vườn nghị luận Hạ Quý Thần ba người trong đó một cái. Được rồi, chớ cùng thứ người không có tư cách này so đo. Chúng ta nhanh lên một chút lên lầu đi. Lại là một giọng nói truyền tới. Không cao phải một người khác. Đồng dạng là âm thanh quen thuộc của Quý ức. Quý ức lúc này mới hướng bên cạnh quét tới. Thật đúng là oan gia hẹp lộ. Thật vừa đúng lúc, mới vừa ba người kia. Toàn bộ đều ở đây. Đúng vậy, coi như hết. Người cũng biết nàng không mở to mắt. Tội gì ở trên người nàng lãng phí thời gian. Cũng tội gì bởi vì nàng huyên náo không vui. Đúng vào lúc này, người thứ ba cũng mở miệng. Liền như vậy, nghe đến đó quý ức. Chợt lên tiếng, nghĩ hay lắm. Hôm nay chuyện này, thật đúng là không thể cứ tính như vậy. Nàng vốn là đang giận các nàng ba cái như thế nghị luận Hạ Quý Thần. Hiện tại các nàng lại còn nói như vậy nàng. Nàng rất rõ ràng. Các nàng nói nàng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là các nàng mới vừa mới nói Hạ Quý Thần. Coi như là Hạ Quý Thần thật sự đâm đã cho Thiên Ca một đao. Nàng cũng không thể nào tiếp thu được các nàng nói hắn như vậy. Càng muốn, quý ức trong lồng ngực hỏa khí. Thiêu đốt càng vượng, ngươi người này làm sao nói chuyện, giảng lý hay không a? Rõ ràng là ngươi không có mắt, trước đụng ta, trong ba người một cái. Nghe được lời của quý ức, bất mãn mở miệng đánh trả, nàng lời còn chưa nói hết. Quý ức không có dấu hiệu nào giơ tay lên, hướng về phía mới vừa bị chính mình không cẩn thận đụng vào trên mặt nữ nhân. Hung hãn mà quơ một cái tát, theo cái tát vang dội tiếng vang lên. Ba nữ nhân đồng loạt sững sốt, ước chừng qua nửa phút bộ dáng, bị đánh nữ nhân, phản ứng chậm lụt giơ tay lên, bưng kín hai má của mình. Ngươi làm sao có thể động thủ đánh người? Đánh ngươi là bởi vì ngươi miệng tiện, nói lời không nên nói, thích ăn đòn, nói lấy, quý ức lại hướng về phía mới vừa bị chính mình đánh trên mặt nữ nhân. Quăng một bạt tai, ngoài ra trong hai người. Trong đó một cái nhận ra quý ức. Ta biết ngươi là ai. Ngươi là quý ức đi. Đại minh tinh không nổi a. Đại minh tinh liền có thể tùy tiện đánh người a. Đúng vậy a. Đánh người cũng phải có lý do a. Ngươi như vậy chẳng phân biệt được phải trái đánh người. Có phải hay không là thật là quá đáng. Còn lại cái cuối cùng cũng đi theo mở miệng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.